Bạch Ảnh, chương 60, Duy Vũ Quân, góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta sẽ học về thơ ca. Cho kỳ, trò ngó nghiêng đi đâu thế? Có tin là ta mách cha trò, không cho trò ra ngoài đi chơi nữa không? Thầy giáo đang giảng bài trên bài thì chỉ tay vào một đứa nhóc ở bàn dưới nói. Đôi mắt nghiêm khắc của thầy giáo vẫn không làm cho cậu học sinh sợ hãi. Hôm nay dạy như thế là đủ rồi. Con phải về trước. Bạch Kỳ đứng dậy đi ra khỏi lớp. Hành động của hắn làm cho mấy đứa nhỏ trong lớp nhốn nháo cả lên. Lập tức có mấy đứa to cao như người lớn chạy theo vẫy tay gọi. Thiếu gia, không được cúp học nữa. Bạch Kỳ vẫn cắm đầu đi thẳng. Hắn quay lại lườm mấy tên đuổi theo làm cho bọn hắn sợ hãi không dám bước tiếp. Thiếu gia tính tình như thế bọn họ đã biết. Khi muốn làm thì có trời xuống ngăn cản, dù tính tình của thiếu gia như thế, nhưng thật sự thiếu gia lại là một người rất tốt, chưa bao giờ quá đáng với gia nhân, thậm chí còn xin cha mình cho đám gia nhân như bọn hắn học chữ. Thiếu gia học cũng rất giỏi, tuy rằng thầy Đồ không nói ra nhưng trong lòng cũng rất quý mến thiếu gia. Với cậu học trò thông minh, nhanh nhẹn này thầy Đồ không ghét được. Mà lão gia ở nhà còn cưng thiếu gia như cưng trứng. Không bao giờ để thiếu gia phải thiệt thòi. Trên đời chỉ cần thiếu gia muốn một là sẽ có một. Muốn hai thì không được thêm ba. Bạch Kỳ cắp cuốn sách trong nách, vừa đi vừa đá bay đi mấy hòn đá trên đường. Đi ngang qua ruộng của nhà hắn. Đám gia nhân ai cũng gật đầu chào hỏi. Bạch Kỳ chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Tới một khoảng đất trống khá lớn. Bạch Kỳ mới dừng lại, dựa mình vào gốc cây to, lúc này hắn mới lẩm bẩm lại mấy bài thơ thầy vừa dạy. Nhưng Bạch Kỳ vẫn không thể nào tập trung được, trong đầu của hắn vẫn còn vang lại câu chuyện mà mẹ kể hôm qua. Câu chuyện về tiên nhân, đồn rằng, trên đời này có tiên, họ là những người sống ở tít bầu trời cao, họ không đi bộ mà chỉ bay, nghe đồn rằng tiên nhân có thể sống ngàn năm. Có thể di rời biển núi, mẹ lại kể tiên nhân rất thích giúp người, chỉ cần là yêu ma hoành hành trong thế gian sẽ có tiên nhân tới độ hóa yêu ma. Ở gần nhà Bạch Kỳ ở có một ngôi miếu nhỏ cực kỳ vắng người. Ngôi miếu này không có ai cúng bái, chỉ có duy nhất gia đình Bạch Kỳ là đều đặn mỗi dịp lễ đều dâng hương và lễ vật. Trong ngôi miếu này có thờ một cái bài vị, mẹ hắn kể đây chính là tên của tiên nhân lưu lại. Ngày xưa, tổ tiên của Bạch Kỳ có duyên với một tiên nhân, người đã giúp đỡ tổ tiên nhà họ Bạch rất nhiều, cũng không biết cớ gì mà tiên nhân kia lại coi trọng một người nhà họ Bạch. Sau khi mang người đó đi, tiên nhân và cả người kia cũng không còn trở về nữa. Chuyện này, nghe đâu là đã gần ngàn năm trước, cũng không ai biết thật giả ra sao, chỉ biết câu chuyện này cứ thế lưu truyền từ đời này qua đời khác. Bạch Kỳ nằm gác tay lên trán suy nghĩ, phải chi hắn có thể thành tiên nhân thì tốt quá, năm ngoái bà ngoại qua đời, mẹ nói là ngoại bệnh già, vốn già đi là việc không thể tránh khỏi, con người không phải là tiên nhân, giá mà Bạch Kỳ có thể thành tiên nhân thì hay biết mấy. Biết đâu, hắn sẽ cứu được mọi người xung quanh mình, Bạch Kỳ đang suy tư thì Bạch Kỳ bị giọng nói quen thuộc đánh thức. Nhỏ con gái chạc tuổi hắn đang bưng một rổ củ cải tới. Nhỏ con gái vẫn mặc bộ đồ thôn quê màu xanh quen thuộc. Bạch Kỳ nở nụ cười, sau đó chạy lại nắm tay nhỏ con gái chạy đi mất. Mặc kệ rổ củ cải rơi vãi đầy đất, người tỉnh, Bạch Kỳ mơ màng thức dậy. Trước mắt hắn là trần nhà bằng đất quen thuộc, vậy ra hắn không chết. Khuyết Nguyệt đang đứng khoanh tay cách đó không xa. Bạch Kỳ đứng dậy lắc đầu. Vết thương trên người hắn đã được bó lại kỹ càng, thậm chí còn có mùi thuốc xộc vào lỗ mũi. Ta cũng nể ngươi thật, chúng ta chưa bao giờ thấy Vô Ưu tức giận tới thế. Chẳng thể ngờ, đi ám sát người khác không xong, còn bị người mình đánh cho một trận. Khuyết Nguyệt cười che đi khuôn mặt bị đánh bầm dập của mình. Bạch Kỳ không có ý định đánh giết người khác như hắn tưởng. Bạch Kỳ không nói gì mà chỉ đứng thẳng dậy vươn vai. Ý ngươi là sao? Bạch Kỳ quơ tay trong không gian, sau đó vờ như vô ý đánh Khuyết Nguyệt mấy cái. Trái với suy nghĩ của hắn, Khuyết Nguyệt cũng không phản kháng gì. Bạch Kỳ, ta xin lỗi. Khuyết Nguyệt bất chợt quỳ xuống đất. Ở Khuyết Nguyệt luôn có một sự kiêu ngạo khó giấu. Chẳng thể tin ngày hôm nay hắn lại quỳ. Vì chuyện gì? Bạch Kỳ cũng không đỡ Khuyết Nguyệt dậy. Nói hắn không giận là giả. Có điều hắn vừa mơ. Mà mơ rồi thì mọi cảm xúc cũ đều tan đi như khói. Khi bọn họ muốn giết ngươi, chúng ta đã không cản lại. Ta đã không tin tưởng ngươi. Sau khi tìm hiểu chúng ta mới biết ngươi thật sự không hề muốn dính vào vòng xoáy này. Có điều bây giờ đã muộn. Chúng ta đã vô tình lôi ngươi vào. Ta thật sự xin lỗi. Khuyết Nguyệt cúi đầu nói. Hắn cắn chặt răng, trên đời này bọn hắn đã đặt niềm tin sai vào nhiều người. Nhưng lần này Bạch Kỳ thì không phải những người đó. Thật ra, ta mới là người có lỗi. Thật sự là cô Dung có đưa lời nhắn cho ngươi. Chỉ là ta không đưa nó cho ngươi sớm. Bạch Kỳ vẫn còn áy náy chuyện này với Khuyết Nguyệt. Tuy nhiên Khuyết Nguyệt chỉ lắc đầu. Thật ra vì chuyện này bọn họ mới nghi ngờ ngươi. Hơn nữa, cô Dung đã dặn ta đoán nàng từ trước. Chỉ là, thôi, đừng nói nữa. Nỗi dằn vặt này, cứ coi như là không có gì đi. Khuyết Nguyệt lắc đầu đứng dậy. Dù hắn miễn cưỡng nở một nụ cười tươi nhưng vẻ mặt mếu máo của hắn thì không che đi được. Đúng rồi, ngươi mau đi theo ta. Có lẽ giờ này Vô Ưu đang quậy tung lên rồi. Khuyết Nguyệt như chợt nhớ ra gì đó rồi chạy đi. Bạch Kỳ cũng tò mò theo sau. Hai người đi tới một khoảng sân lớn. Lúc này Vô Ưu đã đứng ở đó. Bao quanh nàng là hơn 7 lão già râu tóc bạc phơ. Vô Ưu, con không nên cố chấp. Hắn tỉnh dậy chắc gì tha thứ cho chúng ta. Con hao tổn nhiều thuốc quý như vậy làm gì? Chỉ bằng giết hắn cho rồi. Một lão già đưa tay hòa giải. Lúc này lão chỉ có thể núp đằng sau mấy lão già khác. Hai mắt Vô Ưu lạnh như băng. Tay nàng nắm chặt, Vô Ưu tỏ ra một thứ khí thế nguy hiểm. Nàng phất tay áo lạnh lùng nói. Nếu Bạch Kỳ chết, Vô Ưu coi như cũng chết tâm. Lúc đó, không biết Vô Ưu sẽ làm ra chuyện tài đình gì. Lúc đó các vị nguyên lão xin đừng trách mấy vị nguyên lão không dám vọng động. Ai cũng biết võ công của Vô Ưu rất lợi hại. Không ai muốn mình là người đi trước đối đầu với Vô Ưu. Chỉ có một lão già nghiêm túc. Thần thái không có vẻ gì là chịu thua. Con nên nhớ, chúng ta tồn tại là vì lý do gì? Trước mục đích tối cao vì nhân dân. Không có thứ tình cảm nào đáng giá cả. Hơn nữa, con cũng biết, con đường chúng ta đi rất khó khăn. Không phải là nơi cho một tên yếu đuối tồn tại được. Trước lời nói của lão già Vô Ưu chỉ nhíu mày mà không đáp trả. Hắn không yếu đuối, võ công của hắn không mạnh mẽ bằng con. Nhưng tuyệt đối là khó phá giải. Hơn nữa, chẳng phải hắn có thể giết sạch đám người truy sát mình sao? Vô Ưu chậm chậm nói. Cầu cầm trong tay cũng đặt ra đất. Nếu như hôm nay nguyên lão không đồng ý thì nàng sẽ phá vây đưa Bạch Kỳ đi thật xa. Thứ nhất, chúng ta chứa chấp hắn ban đầu chẳng qua là vì hắn nhìn rất phong lưu. Thích hợp để giao lưu với đám công tử quyền quý. Thứ hai, chính vì việc hắn giết sạch đám người truy sát, khiến cho quân của Thạch Lưu rất tức giận. Bọn họ đều là huynh đệ của Thạch Lưu. Con muốn vì hắn mà trở mặt với Thạch Lưu sao? Mạnh lão vốn là lão già nhận Bạch Kỳ vào lúc này cũng lên tiếng. Con sẽ giết sạch đám người Thạch Lưu. Chẳng phải mấy vị nguyên lão cũng sớm không vừa mắt cách lợi dụng dân tha phương của hắn sao? Chỉ cần nói một tiếng, con lập tức giết sạch bọn họ. Nếu con có chết, không cần chôn cất, chỉ cần thả Bạch Kỳ đi thật xa là được. Vô Ưu rất quyết tâm nói. Tình hình lúc này rất căng thẳng. Vụ ám sát này, bọn họ đi có vài người, còn lại đều là lính của Thạch Lưu, thủ lĩnh một tổ chức kháng chiến khác. Việc này thật sự làm hai bên gần như trở mặt. Xin hỏi, đây rốt cuộc là nơi nào? Bạch Kỳ đột nhiên lên tiếng, khiến cho tất cả ánh mắt đổ dồn về hắn. Ngươi đã tỉnh sao? Được, ta cũng không ngại mà hù dọa ngươi một chút. Bọn ta chính là quân phản loạn. Mấy năm gần đây Lê Anh Tông lên ngôi đã bóc lột dân chúng tới phát điên. Người người nhà nhà rơi vào cảnh không thể siêu sinh, mà tên Vô Thương còn nguy hiểm hơn. Hắn có dã tâm làm vua, nếu hắn thật sự lên ngôi thì chắc chắn cảnh lầm than sẽ xảy ra lần nữa. Cho nên chúng ta, quân Duy Vũ, của Duy Vũ Vương Hầu lập nên, quyết tâm ở giữa hang hổ, tìm cách ám sát Vô Thương, ngăn chặn chiến tranh, giết chết Cẩu Hoàng Đế. Tôn Duy Vũ đại nhân làm vua một lão già kiêu ngạo nói. Tổ chức kháng chiến như bọn hắn nhiều lắm, nhưng mạnh nhất vẫn là Duy Vũ quân bọn họ. Tuy rằng hầu hết quân lực đều tập dượt ở ngoại bang. Chỉ có một chi rất nhỏ ở giữa những nơi hung hiểm thế này để làm sát thủ nhưng ai cũng võ nghệ hơn người. Duy Vũ quân bọn họ tự lập thành thị tiếp nhận lưu dân khắp nơi. Đồng thời đào tạo đời sau thành sát thủ, chuyên ám sát quý tộc và thu nhập tình báo ở thành Kim Ngư. Việc tình báo cần rất nhiều nhân lực cho nên Lưu Vũ Quân phải hạ mình liên kết với thủ lĩnh mấy tổ chức rời rạc như quân kháng chiến ở ngoại ô Kim Ngư của Thạch Lưu, tuy rằng mục đích và cách làm hai bên đều khác nhau. Nhưng do đã bị ép vào đường cùng chỉ còn cách này là khả thi nhất. Vậy sao, thế có cách nào để cho Vô Ưu cô nương không chịu thiệt không? Ta muốn giúp nàng, đơn giản, tham gia vào chúng ta. Chấp nhận làm sát thủ mạnh lão lên tiếng. Hắn nghĩ rằng Bạch Kỳ sẽ sợ hãi mà rút lui. Được, vậy để chứng tỏ thành ý ta sẽ giúp các ngươi thu thập quân của Thạch Lưu. Sau khi trả hết ân oán, ta liền đi, dù sao nếu có chiến tranh hay Vô Thương làm hoàng đế thì đều không có lợi cho ta, Bạch Kỳ ung dung nói. Hiện tại thì cách này xem ra là tốt nhất. Mà Bạch Kỳ cũng phải giải quyết cho xong chuyện ở đây rồi đi ra nước ngoài. Không về nữa, ở đâu cũng vậy, phải khuấy động một chút mới đi được. Ta đi với anh ấy, Vô Ưu suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Nàng không đồng ý với cách làm của Bạch Kỳ, nhưng xem ra đây là cách thuận lợi cho cả hai nhất. Cách chương.